Chương 15, giới tính chi tội 15. Tần Song Song vẻ mặt hoảng sợ, đầy người máu tươi, nếu là đêm đều có thể giả mạo một chút lệ quỷ, nàng liền lấy như vậy một bộ khủng bố đến cực điểm bộ dáng vọt ra. Nguyên bản Tần Song Song vốn định chính mình trước gọi thê thảm một chút gợi ra thôn trưởng mấy người lực chú ý, anh ngờ Tần Song Song bộ dáng quá có trùng kích lực, nàng vừa ra khỏi cửa, không đợi chính mình gọi ra tiếng, liền bị một tiếng phá âm thê lương khó có thể tưởng tượng tiếng kêu thảm thiết cho kinh hãi tiêu mất âm phát ra. Tiếng hét thảm này chính là trong viện đại nương tử. Nguyên bản đại nương tử cùng tứ lang ngũ lang ba người rán vừa đứng ở bên ngoài, nơm nớp lo sợ nghe trong phòng lao Trần Thị Đạo đa dạng mắng Tần Song Song, tuy rằng cảm thấy khẩn trương, nhưng tràng diện này mấy cái tiểu cũng gặp nhiều lắm, cũng không phải hết sức kinh hãi, đại nương tử còn có tâm tình lo lắng một chút Tần Song Song. Nghĩ chính mình này tính tình không phải quá tốt, muội muội có thể hay không lại cùng lao Trần Thị đỉnh đứng lên. Không đợi đại nương tử lo lắng xong, nàng cùng tứ lang ngũ lang liền thấy được trong phòng lao Trần Thị mắng mắng đột nhiên liền cầm lên dao thái rau, sau đó điên rồi giống nhau đối với Tần Song Song liền chém đi qua, đệ nhất đao tức mất Tần Song Song tóc. Sau đó lao Trần Thị xoay người quay lưng lại cửa, không đợi đại nương tử cùng tứ lang ngũ lang từ lao Trần Thị đột nhiên bạo khởi chém người biến cô chung lấy lại tinh thần, liền thấy được quay lưng lại mấy người lao Trần Thị thật cao dương. Lên cầm dao thái rau tay phải, dao thái rau lưới dao dưới ánh mặt trời phản xạ hàn quang nhìn người ta tâm lý băng lánh phát lạnh, lao Trần Thị lấy đao tay không chút do dự lại một lần hung hăng chém đi xuống. Ngoài cửa đại nương tử vài người tâm đều hung hăng nhấc lên. Bởi vì vài người tầm mắt đều bị lao Trần Thị bóng lưng cho che lại, cũng không thể thấy rõ bên trong phát sinh chuyện gì, bất quá rất nhanh, vài người liền biết bên trong xảy ra chuyện gì, bởi vì tại lao Trần Thị trong tay dao thái. Dao chém xuống sau, Tần Song Song lập tức liền tròn thân máu tươi hình dung đáng sợ từ bên trong vọt ra, tứ lang cùng ngũ lang tại chỗ liền bị sợ ngồi bệt xuống dưới đất, liên gọi cũng gọi không ra đến, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn. Hoảng sợ nhìn cả người là huyết Tần Song Song, toàn thân mềm mại run rẩy, đại nương tử đổ khá tốt chút, nàng còn miễn cưỡng đứng, nhưng là giống nhau bị Tần Song Song bộ dáng làm cho sợ hãi, đại nương tử không biết Tần Song Song thương hơn trọng, nàng chỉ thấy Tần Song Song nơi cổ mở một cái lỗ hổng lớn, máu tươi lưu đầy người, bộ dáng đại nương tử không có nhìn thấy qua giết người, nhưng nàng xem qua giết gà, an tết thời điểm, lão Trần Thị không nhượng Bạch Thị giết gà, Bạch Thị không dám xuống tay. Lão Trần Thị liền chống nạnh mắng nàng, còn miệng đầy thô tục cái gì khó nghe mắng cái gì. Bạch Thị cuối cùng quả thực là bị Lão Trần Thị mắng không có biện pháp, chỉ có thể nhắm mắt lại tại gà trên cổ kéo một đao, kết quả con kia gà trên cổ bị Bạch Thị tìm lỗ hổng lớn còn đầy sân chạy, huyết ném trong sân khắp nơi đều là trốn hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là té trên mặt đất, chạy khô trong thân thể huyết sau không cam lòng đạp chân chết này Tần Song Song bộ dáng tại đại nương tử trong mắt. Cùng kia chỉ bị Bạch Thị giết đầy sân chạy gà trùng hợp ở cùng một chỗ, đại nương tử nhìn Tần Song Song trong lòng cực sợ, đại nương tử chỉ nghĩ đến Tần Song Song muốn chết cùng kia chỉ bị Bạch Thị giết gà giống nhau bị lao Trần Thị tại cổ kéo cái khẩu tử, sau đó đầy sân chạy, chờ huyết lưu nhìn liền sẽ chết mãn đầu góc, Tần Song Song muốn chết ý tưởng đại nương tử đang sợ hãi phá vỡ dưới, theo bản năng phát ra một tiếng phá âm. Thê lương hoảng sợ đến cực điểm tiếng thét chói tai, một tiếng này tiếng kêu thảm thiết cùng cao, cách gần nhất Tần Song Song bị chấn lỗ tai ong ong vang lên, bước. Đầu phòng trưng ít nhất quá nửa cái thôn người đều nghe được đại nương tử một tiếng này cao vút lâu dài thét chói tai, sau đó, liên kinh hãi mang thoát lực trực tiếp liền mềm mềm ngã xuống đất, đại nương tử một tiếng này kêu thảm thiết hiệu quả cực tốt, chẳng những là phía ngoài thôn trưởng bọn người nghe được thanh âm sau lập tức bước nhanh hơn chạy tới. Ngay cả trong phòng nguyên bản ngu ngơ lão Trần Thị cũng bị kích thích bình tĩnh lại phục hồi tinh thần, lão Trần Thị vừa ngẩng đầu, liền thấy được thưa thất tường rào bên ngoài, thôn trưởng đám người sắc mặt ngưng trọng hướng nhà các nàng trong sân vọt tới bộ dáng. Trong nháy mắt, lão Trần Thị lý trí lần nữa biến mất, khác biệt là lúc trước lão Trần Thị là bị lửa giận hướng mụ đầu ý thức, mà lần này lão Trần Thị thì là bị sợ hãi cho hướng mụ đầu ý thức, giờ phút này lão Trần Thị trong đầu chỉ có một ý niệm. Bên ngoài sông đến người đều là cùng Tần Song Song người thân cận, nếu như bị bọn họ phát hiện Tần Song Song bị nàng cho chém. Thành như vậy nhất định không thể thiện, nàng muốn nhanh chóng đem trong sân Tần Song Song cho giấu đi, không thể để cho người nhìn đến nghĩ như vậy. Lão Trần Thị cất bước trực tiếp liền hướng trong sân ra bên ngoài chạy trốn, Tần Song Song đuổi theo. Có lẽ là quá mức khẩn trương, Lão Trần Thị không có buông trong tay nắm dao thái rau, liền như vậy gọi dao thái rau giống như đuổi giết giống nhau đuổi theo. Giờ phút này lão Trần Thị hình tượng hết sức khủng bố, trên tay nàng mang theo dao thái rau trên dính đầy Tần Song Song máu tươi, huyết hạt châu theo hàn quang loẹ loẹ lưỡi dao, theo hành động của nàng hướng xuống dọn một đường. Lão Trần Thị động tác thập phần hung ác đuổi theo phía trước trốn nghiêng ngả lảo đảo, nửa cái trên thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Tần Song Song trên mặt thần sắc bởi vì hoảng sợ cùng lưu lại ngoan ý hỗn hợp mà vặn mẹo, hoa dâm tóc bị chính nàng ép buộc buông cởi xoa xuống. Có vài sợi tóc còn dính lên Tần Song Song huyết kia nhuốm máu sợi tóc tại Lão Trần Thị trên mặt xẹt qua, trên mặt của nàng liền cũng nhiễm lên Tần Song Song máu tươi, phối hợp Lão Trần Thị thanh bụi đất sắc mặt cùng vặn mẹo. Ngũ quan, kia hình tượng, giống như địa ngục bò ra ăn người ác quỷ bình thường, khủng bố đến cực điểm. Trong sân đại nương tử nhìn đến Lão Trần Thị như vậy, bị dọa đến lại một lần nữa ngắn ngủi hét lên một tiếng, sau đó trắng ra mắt, thân thể mềm mềm liệt đi xuống. Đúng là bị Lão Trần Thị bộ dáng cho tươi sống dọa ngất đi. Qua tứ lang cùng ngũ lang nguyên bản trốn ở đại nương tử phía sau, sợ giống như đối tiểu chim cút giống nhau nơm nớp lo sợ, liền cũng không dám thở mạnh. Nay nhìn đến bản thân coi là dựa vào đại nương tử té xỉu, trong lúc nhất thời mất đi trong lòng dựa vào hai người đối mặt với gần ngay trước mắt hình dung đáng sợ Lão Trần Thị, hoảng sợ khó nhịn ở dưới, thế nhưng cùng nhau lên tiếng khóc lớn lên. Hai người một bên khóc một bên ngồi dưới đất rụng cả tay chân, sau này dịch trên mặt càng là khóc nước mắt nước mũi cùng nhau lưu. Tần Song Song ngược lại là cũng không bị dọa đến, nàng nhìn thấy Lão Trần Thị mang theo dao thái rau, hình dung đáng sợ đuổi theo lại đây, chẳng những không có bị dọa đến, thì ngược lại trong lòng vui vẻ, lần này bị người nhìn đến, nhưng liền càng thêm chứng cứ vô cùng xác thực. Nhìn đối diện đầy mặt nôn nóng, nhanh hơn bước chân liền muốn xông vào trong viện thôn trưởng đoàn người, Tần Song Song trên mặt lập tức hiện đầy hoảng sợ bối rối thần sắc, giống như người chết đuối gặp được cứu mạng rơm giống nhau thẳng đến thôn trưởng liền chạy đi. Qua thôn trưởng ra ra cứu mạng, a ta nãi nàng muốn giết ta, thôn trưởng ra ra cứu mạng. Tần Song Song kêu được tê tâm liệt phế thập phần thê thảm, thêm nàng đầy người máu tươi thảm thiết bộ dáng, người bên ngoài càng thêm sốt ruột. Liên viện môn cũng chờ không kịp mở ra, bị thôn trưởng cùng Tần Sinh một người một cước trực tiếp đá văng liền xông vào. Tần Song Song ngã đụng phải chạy đến thôn trưởng trước mặt, trong miệng kêu thôn trưởng ra ra cứu mạng, thân thể mềm nhũn liền tính toán đến cái trọng thương hôn mê. Anh ngờ Tần Song Song thân thể vừa mới mềm nhũn, không đợi nàng yếu đuối đi xuống, liền bị một nữ nhân thê lương tiếng hô cho gọi trong lòng run lên.